Phá trận đồ, chương 201, 201, phiên ngoại ba hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân diện bất chi hà xứ khứ. Thỉnh chư quân đọc nguyên tác ở cuối chương. 11, trong phá ma đại chiến lần thứ hai. Ma tộc quay đầu trở lại biểu hiện ra tư thái cường thế trước nay chưa từng có. Chiếm cứ thượng phong. Trong thời gian chưa đến 30 năm trước sau mở ra thôn Tà Uyên hai nơi trung thiên. Nam Hoang, chiến hỏa đang từng bước lan về hướng Tây Tuyệt Cảnh cùng Đông Thương Cảnh. Thời điểm Cầm Di Âm thu được linh phù đưa thư, hắn đang hứng thú nhìn Phi Thiên Tôn chơi đùa tiểu sủng. Tiểu sủng kia tên Cơ Khinh Lan, là một quỷ tu có thiên phú dị bẩm, đạo thể khoác quần áo đỏ rực rỡ, thần thái mê hoặc, tu chính là Kỳ Môn Thiên Hương sách, thất truyền đã lâu, ngôn hành cử chỉ đều mang theo mùi hương nhàn nhạt. Câu dẫn khiến lòng người ngứa ngáy. Nhưng mà Cầm Di Âm cảm thấy hứng thú với Cơ Khinh Lan. Lại không phải là muốn cướp miếng ăn từ miệng Phi Thiên Tôn. Mà vì trên người đối phương có một sợi dây nhỏ. Liên quan đến con hồ ly hắn dây dưa không ngớt kia. Cơ Khinh Lan vốn là hậu nhân Cơ Thị Hoàng tộc Trung Thiên Cảnh ngày trước. Đáng tiếc mất nước khiến lòng người sinh họa. Hắn bị chính thân nhân của mình dùng chú hồn đinh luyện thành thiên sát quỷ anh. Chưa sinh ra đã bỏ mình. Sau đó trong lúc nội loạn bị người sửa đổi chú ấn. Giết ngược lại lục thân. Hủy diệt tôn thất. Theo lý là hắn đã thanh toán xong nhân quả. Thế nhưng sau khi vương triều diệt vong lại bị Cơ U bắt đi. Hắn ở bên người Cơ U ngơ ngơ ngác ngác trải qua gần 300 năm. Bị chú hồn đinh khống chế làm hung khí giúp nàng thuận buồm xuôi gió. Mãi đến tận lúc được Mộ Tàn Thanh thức tỉnh tâm thần. Cơ U cũng hồn phi phách tán. Hắn mới chính thức được tự do. Mộ Tàn Thanh thu hắn làm đệ tử. Bỏ ra một hồi tâm lực đem. Kỳ Môn Thiên Hương sách. Bị phân chia giải rác chắp vá hoàn chỉnh. Để Cơ Khinh Lan nắm giữ công pháp thích hợp cho bản thân hắn tu hành nhất. Cầm Di Âm biết rõ. Giữa hai thầy trò này không có cái gì khuất tất không thể nói ra. Một người là tấm lòng son. Một kẻ căn bản còn chưa trưởng thành. Cơ Khinh Lan xem Mộ Tàn Thanh như sư phụ lại như cha. Người sau xem hắn là hài tử đáng thương ngoan ngoãn. Tuy nghiêm khắc lại không thiếu yêu quý cưng chiều. Nếu mà đại hồ ly này biết mình sảnh mắt một cái. Cơ Khinh Lan liền bị Phi Thiên Tôn trộm đi. Lấy tính tình của y sợ là muốn tức giận lật trời. Trong đầu hắn đang nghĩ xem người kia có phát hỏa đến mức đấy hay không. Mắt thấy hai thân ảnh trong bụi hoa cơ hồ giao chồng lên nhau lưu luyến không rời mà tách ra. Nam tử tóc đen áo đỏ như làn khói xanh tản đi biến mất. Chỉ còn dư lại Phi Thiên Tôn đang chậm rãi chỉnh lý y quan tán loạn. Nhìn đủ chưa? Phi Thiên Tôn nhướng mày. Đồng tử nguyên bản đen như mực liền lưu chuyển thành sắc xanh biếc. Khiến vẻ ngoài điềm tĩnh ôn nhuận lộ ra mấy phần mê hoặc mới mẻ của bản thể. Cầm Di Âm lười biếng dựa vào cây đại thụ. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lừa hắn bao lâu nữa? Đương nhiên có thể lừa hắn vĩnh viễn là tốt nhất. Phi Thiên Tôn hái một đóa hoa. Ôn nhu đến cực điểm vuốt ve cánh hoa. Tính tình hắn đơn thuần lại cực đoan. Trong đầu không có nhiều quanh quanh quẩn quẩn như vậy. Nếu mà biết được chân tướng, sợ là sẽ phải khóc rất đáng thương. Ta có chút không nỡ. Một tấm chân tình lại trao lầm cho loại người lòng lang dạ sói như ngươi. Ai cũng phải khóc. Cầm Di Âm không khách khí chút nào chế giễu hắn. Ngươi ở trên người hắn tốn không ít tâm tư. Thực sự nhắm tới sợ chính là con hồ ly sau lưng hắn đi. Người chấp trưởng Bạch Hổ Ấn. Là chủ nhân sức mạnh sát phạt của thiên hạ. Bất luận kẻ nào cũng phải kính nể ba phần. Phi Thiên Tôn khẽ mỉm cười. Mộ Tàn Thanh tâm tính giảo hoạt cảnh giác. Sau khi trải qua sự việc của kiếm tà. Hành xử không được người chính đạo tán thành. Cho dù là thần ma cũng không giao phó nửa phần tín nhiệm. Ta không muốn cứng đối cứng với y. Lại muốn đoạt được Bạch Hổ Ấn. Chỉ có thể bắt đầu từ nhược điểm. Ngươi cho rằng tiểu quỷ này có thể xem là điểm yếu của y, Phi Thiên Tôn siết năm ngón tay. Đem đóa hoa bóp nát, cười nói, sự lựa chọn của ta không sai. Chỉ sợ, ngươi không nỡ, cuồng phong cuốn qua, Hai người kẻ đứng người ngồi. Cách mưa hoa đầy trời nhìn nhau. Sát khí vô hình tỏa ra. Cánh hoa chia ra làm hai, sau đó lại chia làm bốn. Sáu. Nhỏ như sợi tóc. Mưa hoa cũng càng ngày càng dày đặc. Một lúc lâu sau. Cầm Di Âm mới nói. Không nỡ cái gì. Biết rõ còn hỏi cũng không phải là tác phong của ngươi. Phi Thiên Tôn đứng dậy. Y Lan của ta tuy rằng không sánh được với Huyền Minh Mộc. Nhưng chút ác nhãn này cũng không phải là đồ trang trí. Có một số việc chính ngươi không muốn nói. Ta cũng không phải không nhìn ra. Cầm Di Âm rốt cuộc nở nụ cười. Ngươi nhìn được, lại còn dám động vào vật của ta. Chấm, A Âm, ta không muốn đối địch với ngươi. Nhưng mà ngươi cũng nên minh bạch. Chuyện đến nước này, có một số việc đã không còn cách nào quay đầu trở lại. Phi Thiên Tôn đi về hướng hắn. Ta cho ngươi 3 lần thời gian 10 năm. Thế nhưng ngươi không chỉ không lấy lại được Bạch Hổ pháp ấn hoặc dẫn được y nhập ma đạo. Trái lại bản thân càng lún càng sâu. Ta không muốn nhìn ngươi đi lên vết xe đổ của A Đàm. Đừng có so sánh ta với nàng. Cầm Di Âm cười lạnh. Mộ Tàn Thanh cũng không giống như thường niệm. Thế nhưng những kẻ nhân danh đại cục để lấy hay bỏ. Trong lòng sẽ có một cán cân. Đến ngày nào đó trọng lượng của ngươi sẽ biến thành càng lúc càng nhẹ. Dưới cái nhìn của ta, bọn họ không có gì khác biệt. Phi Thiên Tôn lắc lắc đầu. A Âm, ta lại cho ngươi thêm 10 năm nữa. Nếu như ngươi không thể nắm được y, ta sẽ phải đích thân phá hủy y. Ngay từ lúc bắt đầu, Cầm Di Âm đã biết giữa hắn và Phi Thiên Tôn là theo nhu cầu mỗi bên. Trong khoảng thời gian nào đó, hai bên có thể cùng tránh né mâu thuẫn. Nhưng đến thời điểm mấu chốt không ai chịu để đối phương chặn đường của mình. Sớm muộn cũng sẽ có cảnh mỗi người đi một ngả, thậm chí trở mặt thành thù. Hắn chỉ là không ngờ tới ngày này đến nhanh như vậy. Nguyên nhân lại là vì một kẻ địch. Cầm Di Âm rũ mắt xuống. Đại đế trăm công nghìn việc. Chuyện nhỏ này không cần ngươi bận tâm. Khoảng cách giữa hai người không tới nửa thước. Trên mặt đều mang nụ cười. Lại không hề động trong ánh mắt. Bọn họ không nói thêm một câu. Lướt qua nhau. Ai đi đường nấy. 12. Chấm. Mộ Tàn Thanh từ lúc mặt trời lặn ở dãy núi phía tây đợi đến trăng lên giữa trời. Mới nhìn thấy thân ảnh Cầm Di Âm đạp lên ánh trăng xanh biếc đi đến. Hôm nay nhận được linh phù của ngươi. Còn tưởng là ta bị hoa mắt. Hắn vẫn mặc một bộ áo bào màu nguyệt sắc. Cong môi mỉm cười. Ngươi là nhớ ta sao? Mộ Tàn Thanh cầm bầu rượu từ trên cây nhảy xuống. Y cởi bỏ mũ cao áo dài tượng trưng thân phận Ẩm Tiết Quân. Ngay cả ấn tín Hàn Phách Thành chủ cũng không mang. Tựa như đem hết thảy trói buộc đều bỏ lại. Mái tóc bạc như tơ cột cao thành đuôi ngựa gọn gàng. Tay áo trắng tiết y hệt năm đó. Nhớ ta làm cái gì? Cầm Di Âm đưa tay cướp bầu rượu của y, đưa đến bên môi cũng không uống. Chỉ dùng đầu lưỡi khẽ liếm qua chút rượu còn sót nơi miệng bầu. Nụ cười ôn nhu như cẩm tú phù dung trong noãn trướng. Mộ Tàn Thanh yên lặng liếc mắt nhìn hắn. Nói, ta phụng mệnh đưa quân tương trợ Trung Thiên. Sau này xa trường gặp lại, ta sẽ không từ thủ đoạn nào để bắt lấy ngươi. Ngươi muốn bắt lấy ta bất cứ lúc nào cũng có thể. Không cần phải lên xa trường. Cầm Di Âm ngửa đầu đem rượu còn lại trong bầu uống cạn. Làn rượu trong suốt thuận khóe môi tràn ra. Chảy qua cầm theo cổ một đường đi xuống cổ áo. Thấm ướt làn vải mềm nhẹ như tuyết. Cảm giác say dâng lên. Trên mặt hắn hơi ửng hồng. Nụ cười càng mê hoặc. Ngươi nếu mà chịu đáp ứng ta. Đừng nói là bị ngươi bắt lấy. Chết trên thân thể ngươi ta cũng cam nguyện. Đáp ứng ngươi thành ma. Có gì không tốt chứ? Tất cả đều không tốt. Mộ Tàn Thanh cong môi lên. Ta nếu mà đáp ứng ngươi. Đối với ngươi mà nói. Liền chẳng là cái thá gì. Cầm Di Âm cảm thấy nếu mà mình có trái tim. Nhất định cực kỳ yêu thích sự nhạy bén của y. Cũng cực hận sự tỉnh táo của y. Theo tiếng vỡ thanh thúy của bầu rượu rơi xuống đất. Bầu trời đêm nguyên bản chỉ có một vầng trăng treo cao chợt phủ đầy ánh sao. Mảnh trăng khuyết lưỡi liềm từ từ tròn đầy tựa như mâm ngọc. Nền đất đầy cỏ dại có trăm nghìn đóa hoa vươn lên tỏa ra. cây cối khô héo cũng đâm cành nảy lộc, kết hoa dày đặc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa tung bay như hồ điệp nhẹ nhàng vẫy cánh, lung linh đến cực điểm. Chúng ta lúc mới gặp nhân gian trắng xóa, sắc màu đều úa tàn. Trong tay cầm di âm xuất hiện một thanh cổ cầm, 7 dây trắng như bạc lần lượt hiển lộ dưới ngón tay hắn. Hiện tại ta trao cho ngươi phồn hoa 3000, thích không? Hồng trần nếu có 3000 trượng, ma vật này liền độc chiếm 3000 dung sắc. Mộ Tàn Thanh biết được dưới túi da đối phương, tính tình thậm chí mỗi một lời nói hành động đều là giả tướng. Nhưng mà giả tướng này quá đẹp đẽ, đủ để khiến người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa. Y lấy ẩm tiết trường kích ra, chỉ về phía cầm di âm. Rất thích, ngón tay vuốt nhẹ dây đàn. Thanh âm khuynh thế vang lên, tựa như tiếng trời. Lên lên xuống xuống tựa như thăng trầm sinh diệt. Chuyển điệu lại như nhật nguyệt thay đổi. Mộ Tàn Thanh đuôi lông mày hơi động. Bạch hổ pháp tướng hung hãn xuất hiện phía sau y, ngẩng đầu gầm lên một tiếng làm tan nát ảo cảnh mơ hồ. Nhưng mà âm sát thuật của tâm ma từ cổ chí kim có 102. Một tiếng một âm theo tay mà biến. Đâm thẳng đến tâm hồn nguyên thần yêu hồ. Sức mạnh sát phạt của âm tiết kích khiến cho phồn hoa đầy đất đều phủ một lớp băng tuyết. Tại chớp mắt băng nứt, liền chia 5 x 7. Thế nhưng một góc không gian mà cầm di âm bộ dạng phục tùng tĩnh tọa kia lại vẫn ấm áp như xuân. Ánh trăng tựa như tôn lên hắn. Hào quang màu xanh hóa thành thực chất. Tạo thành kết giới bằng linh khí che chở hắn bên trong. Nát quỳnh loạn ngọc khắp nơi theo tiếng đàn thôi thúc hỗn loạn bay lên. Cùng ẩm tiết kích va chạm tạo thành tiếng vang lanh lảnh không dứt bên tai. Vừa lúc kết hợp với tiếng đàn. Phảng phất như một dàn hợp tấu vô cùng ăn ý, mà không phải là cuộc chiến sinh tử. Bạch hổ pháp tướng cùng Mộ Tàn Thanh hợp hai làm một. Ánh mắt y phát lạnh, nắm bắt thời cơ một kích luân chuyển. Toàn bộ tàn hoa băng nát cuốn vào vòng xoáy yêu lực. Mạnh mẽ đập vào kết giới màu xanh lam kia. Trong phút chốc, băng hoa tung tóe, thanh quang biến mất. Trường kích sát qua đầu cầm di âm. Hắn há miệng cắn vào cạnh mũi kích. Lại khiến Mộ Tàn Thanh một chút cũng khó động. Mà dưới tay hắn, một sợi dây đàn bốc lên cao. Chỉ chớp mắt là phải đứt đoạn. Sau một khắc, huyết diễm từ bên môi cầm di âm tràn ra đỏ thắm. Hắn cúi đầu, nhìn cái tay xuyên qua lồng ngực mình kia. Binh khí lạnh lẽo giữa môi hắn biến thành bàn tay ấm áp. Mộ Tàn Thanh chẳng biết từ lúc nào cùng âm tiết thay đổi. Trước khi một kích đâm trực diện cầm di âm, chân thân của y cũng trở tay từ sau lưng tâm ma đi vào. Nhiệt huyết bắn lên người. Trên mặt Mộ Tàn Thanh lại trống rỗng. Y chậm rãi rút cánh tay ra. Những máu thịt kia lại như vệt mực phai màu biến mất theo. Sau khi đầu ngón tay rút đi, vết thương khủng bố liền khép lại. Ngươi, cầm di âm nhìn vẻ mặt kinh ngạc khó nén của y, khóe môi nhẹ cong lên. Trái lại đem ẩm tiết rời đến ngay ngực mình. Theo bước chân áp sát, báng kích từng chút một xuyên thủng thân thể của hắn. Mộ Tàn Thanh theo bản năng muốn lùi về sau. Bàn tay nắm kích lại như mọc rễ. Y thẫn thờ mà đứng tại chỗ. Để mà cầm di âm một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đưa tay ôm lấy mình. Tâm ma đặt cằm lên vai y. Ôn thanh nở nụ cười. Mới vừa rồi ngươi không mò được cái gì cả. Đúng không? Hơn nửa báng kích ẩm tiết đều chọc qua lồng ngực hắn. Phần đâm ra ngoài lại không hề dính máu. Tay phải Mộ Tàn Thanh nắm chặt trường kích cũng không cảm giác được tiếng tim đập truyền trở về. Ma vật trước mắt này có ngàn vạn sắc thái. Thao túng thất tình lục dục. Chỉ một ý niệm liền xoay chuyển kiếp số. Tung hoành giữa chân thực cùng hư huyễn. Nhưng hắn lại không có trái tim. Mộ Tàn Thanh cuối cùng đã minh bạch. Có một vài thứ vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Nhịp tim của ngươi đập rối loạn. Cầm di âm lấy ngón tay cọ qua khóe mắt y. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta yêu ngươi. Động tác của cầm di âm hơi khựng lại. Ta sinh làm yêu. Đến nay đã gần 600 năm tuổi. Không hề có vọng niệm. Không nhận thức được tình dục. Mộ Tàn Thanh hóa đi ẩm tuyết. Âm thanh có chút run rẩy, gần như tự lẩm bẩm. Mãi đến tận đêm tiết kia năm đó, Ta vừa gặp ngươi liền sinh hoan hỉ. Bèo nước gặp nhau, như cánh chim bay qua mặt tuyết. Vốn không hề có giao tập, nhưng mà, giữa bọn họ có quá nhiều mâu thuẫn. Từ chi giao lập trường đến đại cục bản thân. Thậm chí hai người giao du lời nói đều giấu giếm mưu tính sắc bén. Mỗi bước đi mỗi bước kinh tâm. Cứ như vậy tai họa khó ngừng. Nghiệp chướng khó bình. Người ngoài đứng nhìn còn một lời khó nói hết. Ngũ vị trong đó chỉ có chính đương sự tự biết. Mộ Tàn Thanh tối nay uống hơi nhiều. Y có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại chỉ biến thành một câu. Ta nguyên bản hận ngươi hư tình giả ý, hiện tại lại phát hiện ngay cả oán hận cũng không có gì để nói. Bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu. Cầm Di Âm muốn cười. Cuối cùng lại phát hiện mình không cười nổi. Hắn đè lên vai Mộ Tàn Thanh. Cõi đời này hạng người hư tình giả ý nhiều như cá giếc sang sông. Nhìn xem bao đời đế vương nối tiếp nhau có mấy cái chân tình. Ta với ngươi một đời gặp dịp thì chơi. Quay đầu lại cười dài mà đi. Không phải là khoái hoạt hơn so với những kẻ ngu si khốn khổ vì tình đó sao? Đại Hồ Ly, ngươi là người thông minh. Làm sao lại ngu xuẩn mất khôn như vậy? Ta là ngu xuẩn mất khôn. Mộ Tàn Thanh hất tay hắn ra. Ta yêu ngươi. Không liên quan gì đến thần ma tranh chấp. Chính tà phân chia. Thậm chí là trắng đen thị phi. Trừ ngươi ra. Không ai có thể nói ta sai. Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền cảm thấy đó là sai lầm. Nụ cười trên mặt Cầm Di Âm biến mất sạch sành xanh. Hắn ngây người nhìn Mộ Tàn Thanh. Gần từng chữ hỏi, ngươi là muốn đoạn tuyệt cùng ta sao? Từ lúc ta chăm chú nhìn ngươi đến bây giờ gần 100 năm. Đối với sinh mệnh phàm nhân phù du đã là vạn thế. Tình cảm chúng ta dây dưa lâu như vậy. Ngươi hiện giờ lại muốn cùng ta đoạn tuyệt. Hắn không có trái tim. Vào đúng lúc này lại sinh ra một nỗi tức giận khó giải thích được. Chấn động đến mức thức hải run rẩy. Trong bà sa thiên, mỗi một cây huyền minh mộc đều cúi thấp. Những khuôn mặt treo lơ lửng bên trên đều nhắm mắt ngậm miệng. Nửa câu không dám thốt ra khỏi cổ họng. Ta không nỡ. Mộ Tàn Thanh khẽ mỉm cười. Bất quá, thiên mệnh cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Chúng ta rồi sẽ đi đến chung cuộc. Sớm nhận rõ chân tướng một chút. Ngày chia tay cũng sẽ bớt chút miễn cưỡng. Cầm Di Âm cười lạnh. Ngươi cho rằng kiếp sau ta liền buông tha cho ngươi. Hắn nhớ đến lời nói của Phi Thiên Tôn. Cái con hồ yêu này luôn miệng nói yêu hắn. Hắn lại không thể dẫn y đi lạc lối. Không thể đem gương mặt không hề mất đi vẻ bình thản treo cao trên huyền minh mộc. Những năm qua giao phong lui tới đem điểm hứng thú đó của tâm ma hoàn toàn nhen lửa trở thành chấp niệm. Dù cho hóa thành cho nguội, cuối cùng rồi cũng sẽ bùng cháy. Ngươi sẽ không, thế nhưng, ta không có kiếp sau, không thể gặp được ngươi. Mộ Tàn Thanh thoát khỏi cái ôm gần như kiềm chế của hắn. Mở quần áo lộ ra bạch hổ pháp ấn. Chú văn từ cánh tay phải lan đến lồng ngực. Ở dưới ánh trăng như có lưu quang chạy qua. Tự hồ con hổ kia sống lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể chọn người mà cắn. Sau khi y tiếp trưởng bạch hổ ấn không lâu. Cầm Di Âm đã thấy qua pháp ấn này. Thế nhưng khi đó nó chỉ lớn bằng bàn tay. Chiếm một vị trí trên cánh tay Mộ Tàn Thanh. Hiện tại nó lại lan qua nửa ngực cùng lưng của đối phương. Tựa như đang xâm lấn ăn mòn thân thể này. Tây phương bạch hổ. Mệnh chủ sát phạt, hung binh hại người cũng tự thương tổn mình, lại càng không cho phép kẻ chiến bại tồn tại trên đời. Chủ nhân của nó mỗi lần thua đều sẽ bị nó rút lấy một phần hồn cốt tinh túy. Đến lúc chết, hồn sẽ đi vào bạch hổ thiên chu vực. Thế nhưng cõi đời này nào có ai thường thắng bất bại. Một tay Mộ Tàn Thanh đặt lên vị trí đầu hổ. Ta dùng nó trấn áp Tây Tuyệt, cũng trấn áp toàn bộ đường lui của mình. Trong trăm năm trải qua vô số cuộc chiến, tuy là xả thân cũng là sát thân. Người nói, ta còn có thể sống được bao nhiêu năm? Chúng ta còn có thể dây dưa bao lâu? Cầm Di Âm, người nói cho ta, chấm, đêm nay y quả thực là say rồi. Đem tất cả sự tình đè nén trong lòng một mạch ói ra sạch sành xanh. Mà Cầm Di Âm không nói một lời. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bạch hổ pháp ấn. Tâm tình chập trùng theo cảm giác say. Gió đêm đồng thời thổi đến. Một hồi lâu sau Mộ Tàn Thanh tỉnh táo lại. Chỉnh sửa quần áo định rời đi. Bất thình lình bị người tóm lấy cánh tay. Đẩy mạnh xuống nền đất. 13. Cầm di âm phục trên người y, hai tay chặn lại cổ tay y. Tóc đen đầy đầu theo động tác xõa xuống. Đồng tử trong cặp mắt quỷ dị kia hiện lên một vệt sáng âm trầm lạnh lẽo. Từ bỏ bạch hổ ấn. Hắn gằn từng chữ nói. Ngươi từ bỏ nó. Ta với ngươi đi thiên tịnh xa. Mộ Tàn Thanh ngước lên nhìn hắn rất lâu. Trong lòng tựa như bị kiến cắn vừa đau vừa ngứa. Cuối cùng lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Muộn rồi. Cầm di âm không nói gì thêm. Mộ Tàn Thanh đẩy hắn ra chuẩn bị đứng lên. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Hoa bay đầy trời lần lượt héo tàn. Ánh trăng như nước cũng từ từ tiêu tán. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Bản thân của Cầm Di Âm như một khúc đàn êm ả trong vắt. Giờ nào khác nào cũng như trêu chọc tiếng lòng. Khi hắn có ý định muốn đi thân cận một người. Cho dù biết rõ dưới họa bì là tâm địa rắn rết. Cuối cùng vẫn không ai có thể quyết tuyệt chống lại. Hắn trên đời này lăn lộn hồng trần trăm ngàn năm. Bất tử bất diệt không dính nhân duyên. Ngoại trừ vài lần gặp dịp thì chơi. Lại không ai có thể sau khi nhạc hết người đi lưu cho hắn nửa phần quyến luyến. Bởi vậy, trên thất huyền cầm nghiệp chướng bộc phát. Trong bà sa ảo cảnh huyền minh mộc sinh trưởng đến che kín bầu trời. Cầm di âm tùy ý đùa bỡn tình cảm cùng dục vọng của chúng sinh. Cho dù gặp kẻ khó chơi cũng không cảm thấy tức giận. Chỉ xem như chân bảo hiếm thấy phải đối phó cho tốt. Cuối cùng đám linh hồn ngoan cố đó cũng đều hóa thành một nắm bùn nhuyễn trong lòng bàn tay hắn. Rơi xuống tẩm bổ cho bộ rễ huyền minh mộc. Chỉ có lần này, Mộ Tàn Thanh yêu hắn là thật. Cùng hắn đối địch cũng là thật. Cầm di âm dùng hết toàn bộ bản lĩnh. Tiêu hao trăm năm, vẫn không thể đem yêu hồ này dẫn nhập ma đạo. Cũng không thể làm cho tâm y sinh tam độc chấp vọng. Thậm chí không thể làm cho y phá vỡ nguyên tắc giới hạn. Người nọ như một kẻ khắc kỷ khổ hạnh động tâm. Không vì thịnh thế mà ngưỡng mộ. Cũng không vì phồn hoa mà khom lưng. Ở một khía cạnh khác lại cố chấp khiến Cầm Di Âm cảm thấy buồn bực. Mộ Tàn Thanh đêm nay mang theo sát khí đến. Cầm Di Âm biết rõ như vậy vẫn phó hẹn. Trong lòng không phải là không biết trước kết quả. Thế nhưng chớp mắt vừa rồi. Hắn liền chần chờ. Hắn tuy rằng muốn giết con mồi tại thời điểm chín muồi nhất. Thế nhưng một khi nó uy hiếp đến thợ săn, nên quyết định thật nhanh mà diệt trừ hậu hoạn. Cầm di âm ở phương diện này từ xưa đến nay không hề do dự. Nhưng hiện tại hắn ôm Mộ Tàn Thanh, con người thâm trầm như mây đen che trăng. Huyền minh mộc quanh người vụt lên từ mặt đất, những đóa hoa mặt người nặng trình trịch mà ép xuống. Bốn phía vờn quanh bọn họ, thoáng nhìn như đặt mình trong vòng vây trăm ngàn sắc thái. Ta thật muốn giết ngươi. Hắn dùng môi răng cọ sát một lọn tóc bạc. Uống cạn máu của ngươi. Đem ngươi từ gân đến cốt. Từng miếng mà ăn sạch. Chỉ chừa lại một tấm da mặt hoàn hảo treo lên huyền minh mộc. Mỗi đêm ta ở dưới tàng cây chợp mắt. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngươi cười với ta. Không ai có thể mơ ước ngươi. Không ai có thể chạm vào ngươi. Thế giới của ngươi tồn tại ở trong một ý niệm của ta. Không cần cái gì kiếp này kiếp sau. Ta nếu như có được ngươi, liền vĩnh viễn sẽ không đánh mất. Lời này nói đến ôn nhu lưu luyến, lại khiến người sởn cả tóc gáy. Thần sắc Cầm Di Âm tao nhã chân thành, tựa như một quân tử hào hiệp cao thượng. Hai điểm trắng bạc trong con ngươi lại tựa hàn tinh, băng lãnh mà sắc bén. Mộ Tàn Thanh bị hắn đặt dưới thân, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Đại hồ ly. Cầm Di Âm thích gọi y như vậy nhất, cho dù lúc đó là trêu chọc hay nói chuyện nghiêm chỉnh. Chỉ ba chữ ngắn ngủi tại đầu lưỡi như độc dược lại như mật đường. Từ tai tiến vào trong đầu, rót vào cốt nhục kinh mạch, thẳng đến nơi sâu xa trong hồn phách. Mộ Tàn Thanh khẽ cau mày, đột nhiên cảm giác một luồng khô nóng từ trong cơ thể vọt lên. Cái đuôi hồ ly trắng như tiết không thể khống chế lộ ra. Trên mặt đất chậm rãi trải rộng, bộ lông xù dài nhỏ trắng bông trong lúc vô tình cọ qua thân thể hai người. khiến mỗi một nơi tiếp xúc đều trở nên ngứa ngáy khó nhịn. Ta không có trái tim. Cầm di âm phục trên người y, bàn tay thăm dò vào vạt áo vuốt ve xương cốt căng thẳng như dây cung. Thời điểm chạm đến một nơi nào đó, rõ ràng cảm giác được hô hấp người dưới thân hẫng một nhịp. Hắn cắn chặt hầu kết mộ tàn thanh mút vào. Nói, nhưng mà, ta nghĩ đến ngươi, liền không không đành lòng buông xuống. Giữa trời đất có một khoảng bóng tối tĩnh lặng, khủng bố mà ngột ngạt. Trong đó chỉ còn dư lại tiếng thú hoang thở dốc, tựa như dãy giụa hấp hối, lại tựa như liều chết triền miên. Cầm di âm đã rất lâu không nhìn ngắm bà sa thiên của mình. Ngàn vạn huyễn ảnh huyền minh mộc từ tách ra. Hắn rốt cuộc tìm được một cây ở trung tâm kia. Nụ hoa phía trên quanh năm khép kín chẳng biết từ lúc nào hơi hé. Lộ ra một góc gương mặt của chính hắn. Trong lúc nhất thời, hết thảy mặt người treo cao đều phát ra tiếng cười. Toàn bộ quay hướng nhìn bên này. Hỗn xược không sợ chết diễu cợt chủ nhân. Cười nhạo hắn mua dây buộc mình mà không tự biết. Cầm di âm hiếm thấy không khiến chúng ngậm miệng. Đứng dưới tán cây yên lặng ngước nhìn nửa gương mặt quen thuộc kia. Đối phương cũng đúng lúc mở ra một con mắt. Châm chọc mà nhìn thẳng hắn. Tham sân si, hận ái dục, khó nhất chính là cầu bất đắc. Bởi vì dễ dàng đoạt được như trở bàn tay liền có thể vứt bỏ tựa như giày rách. Càng không chiếm được mới càng muốn theo đuổi. Thế nhân như vậy, tâm ma cũng như vậy. Hoang đường biết bao, cầm di âm cười nhẹ một tiếng. Cúi người khoác áo bào cho mộ tàn thanh. Ghé vào tai y nhẹ giọng thì thầm. Đại hồ ly, ta ở trung thiên cảnh chờ ngươi. Ta chờ ngươi làm cho ta thất bại thảm hại. Câu này cầm di âm không nói ra. Hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ quỷ xui thần khiến này. Trong đầu liền truyền đến một cơn đau đớn sắc bén. Ngàn vạn huyền minh mộc cùng nhau run rẩy. Bà sa tâm hải sóng lớn tận trời. Tựa như hồng thủy vỡ đê cuốn đi ý thức của hắn. Cầm di âm, cầm di âm, cầm di âm. Ai, là ai đang gọi ta? Kinh biến xảy ra đột ngột không kịp đề phòng. Cơn đau trong đầu cơ hồ muốn xé nát ý thức cầm di âm. Hắn theo bản năng ôm đầu, đem hết toàn lực muốn ổn định bà sa thiên. Nhưng một nguồn sức mạnh khó có thể chống đối theo tiếng gọi này cùng nhau kéo tới. Đột nhiên đặt trên không gian ý thức. Phút chốc, vạn tượng trong thiên địa đều như thủy mặc phai màu dần dần mơ hồ rồi biến mất. Kể cả mộ tàn thanh trước mặt đang ngủ yên cũng hóa thành một cái bóng vặn vẹo. Tựa như kính hoa thủy nguyệt, hoàn toàn sụp đổ trong mắt hắn. Hoa trong gương, trăng trong nước, đồng tử của cầm di âm đột nhiên co rút nhanh. Hắn theo bản năng đưa tay muốn nắm giữ y, ngón tay lại như xuyên qua không khí. Mộ tàn thanh ở đâu? Y ở đâu? Đầu cầm di âm đau muốn nứt ra. Cật lực chống cự lại sức mạnh thần bí này. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh liệt hỏa hừng hực. Bạch hồ bát vĩ từ trên đỉnh núi lửa nhảy xuống. Tựa như một đóa hoa héo tàn rơi vào trong dung nham. Khoảnh khắc liền bị nuốt chửng không còn gì. A a a, trong đầu tựa như có một sợi dây cung đột nhiên đứt phượt. Cầm di âm nhìn thấy vô số huyền minh mộc đổ sụp xuống. Chỉ có một cây vẫn đứng tại chỗ cũ. Gương mặt giống nhau như đúc với mình trong đó đang lạnh lùng nhìn hắn. Ký ức bị phong ấn tựa như che trời lấp đất mãnh liệt tràn ra. Cầm di âm cúi đầu nhìn trên người mình chẳng biết lúc nào đã có vô số chú văn màu đen quấn quanh. Chúng hóa thành dây xích, tựa như có sinh mệnh xoay quanh hắn. Không ngừng muốn đánh vỡ bình phong cuối cùng của tâm ma. Tròng gông xiềng lên người hắn, mang hắn ra khỏi bà sa thiên, trở lại trong tay người đang gọi. Trong khoảnh khắc, cầm di âm rốt cuộc hiểu được. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của người đeo mặt nạ ngoại trừ mộ tàn thanh còn có chính hắn. 14. Tất cả vừa nãy không phải là ảo cảnh. Lại hơn cả ảo cảnh. Sau khi tận mắt nhìn thấy mộ tàn thanh rơi xuống dung nham. Huyền minh mộc nở ra gương mặt của bản thân. Cho dù là cầm di âm trong lúc nhất thời cũng khó mà tiếp thu được sự thực. Từ lúc sinh ra tới nay. Lần đầu tiên hắn đánh mất toàn bộ lý trí. Đem bụi cây huyền minh mộc kia chặt đứt ngang. Nhưng mà ma chướng như cỏ dại không đứt gốc. Cho dù hắn đem cái cây kia đốt thành than. nó cũng có thể từ trong tro tàn trọng sinh. Dùng gương mặt giống hệt mình kia lạnh lùng nhìn hắn. Cầm Di Âm tuyệt đối không thừa nhận. Bản thân mình là tâm ma hóa thành tự tại. Ngay một trái tim chân chính cũng không có. Lại sinh ra ma chướng. Tình cảnh trước mắt này chỉ có thể là do người đeo mặt nạ cố giả thần giả quỷ. Bao gồm cả cái chết của Mộ Tàn Thanh. Đúng, con hồ ly đó giảo hoạt như vậy. Làm sao chịu cam tâm chết không có chỗ chôn chứ? Cầm Di Âm nhất thời đầu óc quay cuồng. Sát khí trong mắt hắn cơ hồ tràn ra. Phảng phất chỉ cần chứng minh bụi cây huyền minh mộc này là giả. Liền có thể thuyết phục mình tin tưởng Mộ Tàn Thanh vẫn còn bình yên vô sự. Gương mặt người giữa đài hoa như mặc ngọc không tiếng động mà nhếch môi. Châm chọc đến khắc cốt. Cây huyền minh mộc màu đen này chính là phân thần của người đeo mặt nạ biến thành. Theo thời gian trôi qua, sẽ cướp đoạt năng lượng của những cây khác để tự cường. Cầm Di Âm nếu muốn nhổ nó tận gốc, trước tiên phải thông qua nó tìm đến bản thể của người đeo mặt nạ ở đâu. Vì vậy hắn đem thần trí của mình chia ra làm ngàn vạn sợi rễ. Dưới lớp bùn đất cùng cây này liên kết, từ đó tìm đến căn nguyên, vượt qua rào cản không gian, kết nối với đại não bản thể của người đeo mặt nạ. Tâm ma đối với chuyện như vậy quen tay làm nhanh, nhưng mà lần đầu gặp phải không gian ý thức như vậy. Cơ hồ hoàn toàn tương đồng với bà Sa Thiên của mình, nhưng lại bị tràn ngập băng tiết bao phủ. Tâm hải vô biên đông cứng như đá. Ngàn vạn huyền minh mộc trong hoang dã phảng phất trở thành những tượng băng cột tuyết. Không có nửa dấu hiệu của sự sống. Cầm Di Âm nhất thời như không nhận ra được mình đang đặt chân nơi nào. Hắn sững sốt chốc lát. Hết thảy băng mộc liền hóa thành hàn quang bay lên giữa không trung. Sau đó rơi xuống như mưa. Hắn đứng trong đó, như một cái cây được tắm trong cơn mưa xối xả. Mỗi một giọt nước mưa rơi trên người đều có một hình ảnh rót vào đầu óc. Dày đặc không dứt, không chỗ nào không lọt. Thoáng chốc, những ký ức thuộc về người đeo mặt nạ tựa như bầy rắn độc thoát khỏi đầm lầy ám hắc. Nóng lòng muốn đem Cầm Di Âm một ngụm nuốt chửng, mà hắn thuận theo đó như đi theo một hành lang dài. Thấy được một đoạn cố sự vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sinh ly phản đạo, dấn thân vào quy khư. Ma đạo huyết chiến, bị phong dưới lôi trì. Đây đều là Cầm Di Âm ngàn năm trước kia. Ngay cả các chi tiết nhỏ không đáng kể. Nếu không phải là bản thân từng trải, chắc chắn sẽ không có người thứ hai biết được. Nhưng mà, song xà nghiệt duyên tại Miên Xuân Sơn, đổi hồn mệnh kiếp tại Hàn Phách Thành, thiên phạt cạm bẫy tại Đàm Cốc, cái chết của Nguyên Huy tại Trọng Huyền Cung. Đây cũng là những chuyện Cầm Di Âm tự mình tham dự nhưng không phải đi hướng như vậy. Những người trong đó tuy quen thuộc, sự tình lại phát triển trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Trong lúc nhất thời, hai đoạn ký ức như cơn lốc gặp được cuồng phong, dâng lên như sóng thần. Cầm Di Âm thao túng chơi đùa huyễn pháp hàng ngàn năm. Vào thời khắc này lại không phân biệt được hư thực thật giả. Lý trí điên cuồng dục hắn rời đi. Ánh mắt hắn lại như mọc rễ trên người Mộ Tàn Thanh. Cầm Di Âm trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Trong lúc vô tình lặng yên thay thế, Cầm Di Âm, trong ký ức, cùng con hồ ly kia dây dưa không ngớt. Không phân biệt được đó là cảm xúc của chính mình hay là do ký ức. Mà dây xích nguyên bản trói buộc người đeo mặt nạ không hề có một tiếng động mở ra. Hóa thành bốn đạo chú sách quấn lấy hắn kéo lại đây. Nếu giữa đường hắn không tỉnh dậy, e rằng chú sách đó đã xuyên qua vai và mắt cá chân hắn, kéo hắn đến chỗ kẻ triệu hoán. Tiếng gọi như có như không vẫn đang tiếp tục. Cầm Di Âm hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh, liền có thể phân biệt ra được đó là thanh âm của đạo diễn thần quân. Hắn liếc mắt nhìn chú sách đang vây chính mình, vừa nhìn về gương mặt trên cây huyền minh mộc màu đen kia, đột nhiên có chút muốn cười. Hắn là Cầm Di Âm, người đeo mặt nạ cũng là Cầm Di Âm. Chuyện hoang đường như vậy thế nhưng quả thật tồn tại. Hơn nữa đường hoàng xuất hiện trước mặt hắn. Theo bản năng, Cầm Di Âm nhớ lại lời Cơ Khinh Lan nói. Sinh mệnh tồn tại tựa như dòng sông. Quá khứ cùng tương lai tựa như quan hệ giữa thượng nguồn cùng hạ lưu. Giả như có người có thể quay lại thời không, Hắn không thể giết chết quá khứ của chính mình, nhưng lại có thể đoạt xác ý thức, trở thành quá khứ. Nhưng mà như vậy, hắn tuy rằng nắm giữ quá khứ lại mất đi tương lai. Bởi vì quỹ đạo của đối phương đã biến thành một cái vòng tròn. Hoặc sụp đổ hoặc luân hồi, nhưng không còn cơ hội bước tiếp. Cái ý niệm này vừa mới nảy lên, Cầm Di Âm liền tự mình phủ định. Bởi vì trên cơ sở này có một hạn chế. Đó chính là quá khứ trước khi trở về phải được thiết lập như cũ. Nhưng mà những ký ức của người đeo mặt nạ đó quá khác biệt so với hắn. Tựa như là cùng một cái tượng gỗ được sơn màu sắc khác nhau. Liền trở thành những nhân vật khác nhau. Trên đời không nên cùng tồn tại hai Cầm Di Âm. Hắn nhìn gương mặt kia. Bạch Đồng nhanh chóng đảo ngược như những ngôi sao xoay tròn. Ngươi từ đâu tới đây? Mặt ngươi chỉ lẳng lặng mỉm cười. Ngươi không tiếc mở ra ký ức ý thức của mình. Chính là muốn để ta trở thành ngươi. Sau đó thay ngươi bị đạo diễn giam cầm ở vấn đạo đài. Cầm Di Âm thay đổi cách đặt vấn đề. Như vậy nếu ngươi trở thành ta, liền muốn làm cái gì? Hoa lá rung động, mặt người rơi xuống đất, hóa thành một nam nhân mặc áo lam. Mặt nạ bằng đồng xanh trên mặt hắn đã biến mất không còn hình bóng. Bởi vì có chú sách, Cầm Di Âm không đến gần hắn được. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cầm Di Âm cơ hồ xem như mình đang soi gương. Một lúc lâu sau, Cầm Di Âm chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Người biết, sau lúc đó, xảy ra chuyện gì không? Hắn đã rất lâu không mở miệng. Khi nói chuyện liền trúc trắc gian nan. Cầm Di Âm đột nhiên dâng lên một luồng hàn ý, lắc lắc đầu. Cầm Di Âm, từ dưới cổ lôi ra một sợi dây đỏ. Ở phía cuối là một mảnh xương tàn phế. Ném sang bên này, người sau chạm vào liền cảm thấy băng lãnh. Lúc nhìn kỹ, mỗi vết rạn nứt đều lưu lại huyết sắc, như là binh khí từng uống vô số máu tươi. Đây là Ẩm Tuyết, Cầm Di Âm, chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Đại Hồ Ly nói, chờ y trở lại, liền cùng ta rời khỏi Hàn Phách Thành. Cùng ta đi đến bất cứ nơi nào. Hắn cười đến thỏa mãn. Cầm Di Âm chợt dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Theo bản năng nắm chặt mảnh tàn phế cốt trong tay. Nhìn thấy nụ cười trên mặt một, chính mình, khác đột nhiên biến mất sạch sành xanh. Chỉ còn dư lại một vẻ hoang mang cùng trống rỗng. Ta chờ 7 ngày, tìm 10 năm, chỉ tìm được cái này. Rốt cuộc không còn gì khác. Hắn gằn từng chữ, rõ ràng y nên ở dưới vách tường băng kia. Ta chỉ muốn liếc mắt nhìn y một lần cuối cùng. Nhưng mà phía dưới đó, không có thứ gì, không có. Nam nhân này nói năng lộn xộn, thời điểm ôm đầu ngồi sụp xuống như người điên. Cầm Di Âm chưa từng nghĩ tới mình sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Hắn theo bản năng mà chán ghét, lại vì đó cảm thấy run rẩy, không nhịn được muốn nói điều gì, lại nghe thấy tiếng nỉ non kia im bặt đi. Cầm Di Âm mới vừa rồi còn đang phát rồ đột ngột ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt quen thuộc nhìn sang. Chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Ta nếu như trở thành ngươi, nhất định sẽ tìm được y. 15. Kẻ địch đáng sợ nhất thế gian, không gì bằng chính bản thân mình. Cầm Di Âm đã từng khịt mũi xem thường câu nói này. Hiện giờ mới biết nói không sai. Vùng đất hoang vu trong nháy mắt tan băng. Vô số huyền minh mộc từ mặt đất vụt lên. Chỉ cần liếc nhìn liền biết số lượng so với hắn đang nắm giữ chỉ hơn chứ không kém. Tâm hải nguyên bản tĩnh mịch phá tan hàn băng. Sức mạnh tràn trề tựa như vạn mũi tên nhọn xuyên vào ấn đường hắn. Xâm chiếm không gian thần thức của hắn. Cầm Di Âm không phải là không muốn phản kích. Thế nhưng hành động của hắn đã bị chú sách chặn lại. Hắn chống lại chú lệnh triệu hoán của đạo diễn đã thập phần gian nan. Căn bản không dám chủ động mở ra bà sa thiên. Nếu chỉ sai sót nửa điểm, liền sẽ trực tiếp bị một. Chính mình, khác thay vào đó, nhưng mà, nếu hắn bị đạo diễn kéo ra khỏi vùng không gian này, sẽ thay thế đối phương bị đoạt ngũ giác, giam cầm tại vấn đạo đài, cơ hồ là không thể nào chạy thoát. Cầm Di Âm chưa từng gặp tình huống tiến thoái ai lưỡng nan như vậy. Sợi rễ huyền minh mộc từ dưới chân hắn tỏa ra, gắng gượng cố định lại thân hình để không bị đạo diễn kéo đi. Mà một, cầm di âm, khác đứng cách vài bước, đôi mắt bình thản lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này. Cho dù ngươi trở thành ta, sau đó tìm được y, cầm di âm gắng gượng chống đỡ sức mạnh của pháp tắc. Nhìn một, chính mình, khác, lộ ra nụ cười châm chọc, y cũng sẽ không đi cùng với ngươi. Không thể, thanh âm, cầm di âm, rất dịu dàng, ôn nhu đến khó mà tin nổi. Lời hứa của y đáng giá nghìn vàng. Đã nói là làm, y đã đồng ý đi cùng ta. Cầm di âm lẳng lặng nhìn hắn. Con hồ ly đồng ý với ngươi đó. Không phải là y, thân thể. Cầm di âm, chấn động, mặt đất dưới chân liền tăng thêm một tầng băng tuyết. Những cây huyền minh mộc đang tùy ý sinh trưởng đột nhiên đông cứng lại. Mỗi một chiếc lá đều bị một lớp băng mỏng bao phủ. Ngay lúc đó, cầm di âm trở tay một chưởng đánh vào lồng ngực chính mình. Hai người đồng thời rên lên một tiếng. Hắn xé tách tầng tầng da thịt. Từ trong bay ra một con hồ điệp sắc thái sặc sỡ. Đây là một cái mộng điệp mà cầm di âm bắt được tại thời điểm mộng cảnh sụp đổ. Cũng là vật duy nhất Mộ Tàn Thanh lưu lại cho hắn. Được tâm ma chôn giấu sâu trong người. Mới có thể tại thời điểm hắn sắp hãm sâu vào hành lang ký ức. Đem hình ảnh chân thực tái hiện. Khiến cho hắn có thể tỉnh lại. Sinh mệnh mộng điệp chưa khai linh trí cực kỳ ngắn ngủi. Không có thủ lĩnh chống đỡ. Một khi nó rời khỏi thân thể cầm di âm liền tan tành trong cuồng phong ma lực mạnh mẽ hỗn loạn. Huỳnh phấn có thể bện thành mộng cảnh theo gió tư tán. Tựa như bờ môi tình nhân xa cách đã lâu. Nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hắn. Trong nháy mắt này, cầm di âm, thấy được Mộ Tàn Thanh. Giúp ta ủ ấm một bầu rượu. Chờ ta trở về uống. Sau đó, ta liền đi theo ngươi. Bất cứ nơi nào cũng được. Tùy ngươi thích, thanh âm mang theo tiếng cười dần dần đi xa. Hắn ngồi ở trong tửu quán không có một bóng người. Trên bàn ủ ấm một bầu mai hoa tửu. Phương xa, tiếng ầm ầm không ngừng bên tai. Sấm sét điên cuồng lao nhanh không ngớt. Mặt đất đá vụn tuyết động cùng nhau chấn động. Núi tuyết ngàn dặm cũng vang lên tiếng sấm nổ vang. Chân trời gió nổi mây vần. Các ngôi sao lẫn mây đen đều hội tụ lại một chỗ. Tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Không ngừng mở rộng. Thoáng như trời long đất lở. Đột nhiên, vạn đạo sấm sét cùng nổ vang. Trong lôi đình chỉ thấy mây mù xé trời. Tia sáng trắng chói mắt xé rách không trung. Bao phủ trên băng nguyên tàn phá bừa bãi. Trong khoảng khắc, trời đất đều như tan biến. Vô số người rú lên gào khóc. Bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Chỉ có hắn vẫn chuyên chú bỏ thêm vào cái bếp lò nhỏ một cục than. Ước chừng con hồ ly kia khi nào mới có thể quay lại, mai hoa tửu hương khí mát lạnh. Ủ lâu liền mất nguyên vị. Đến lúc đó lại không ngon. Một tiếng lôi đình này qua đi. Vạn tượng yên lặng như tờ. Những kẻ sống sót sau tai nạn trong thành sau một lúc lâu tĩnh lặng. Đột nhiên bạo phát tiếng reo hò trước nay chưa từng có. Âm thanh theo gió lọt vào tai. Hắn không nhịn được cong lên khóe môi. Nhưng mà... Bếp lò tắt một lần lại một lần. Rượu ủ đến chua thay đổi hết bầu này sang bầu khác. Yêu hồ đã nói chắc chắn sẽ quay về uống rượu lại thủy chung không thấy tăm hơi. Rõ ràng âm thanh chiến cuộc đã dừng. Vì sao y vẫn chưa trở lại? Hắn theo bản năng nhìn đạo huyết khế chú ấn màu đỏ tươi nho nhỏ trên lưng bàn tay kia. Đây là bí mật bất truyền của Tây Tiệt yêu tộc. Có thể liên kết hồn phách hai người không phân biệt thể xác. Nếu mà Mộ Tàn Thanh chết, tâm ma cho dù ý thức không bị hủy diệt cũng phải rơi vào trầm miên. Mà hắn hiện giờ còn rất tỉnh táo. Năm đó, con hồ ly kia mạo hiểm đối địch cả thiên hạ. Đem hắn từ Trọng Huyền Cung mang về Hàn Phách Thành. Không chỉ dựa vào chiến công cái thế cùng Bạch Hổ Pháp Ấn. Còn vì huyết khế này trói buộc, đem bản thân y hóa thành lao tù cầm cố tâm ma. Chỉ cần Mộ Tàn Thanh một ngày không chết. Hắn cũng chỉ có thể là phàm nhân trường sinh bất lão. Ngay cả nửa phần chú pháp thiên phú cũng không thể dùng. Hắn đã từng chán ghét cái huyết khế trói buộc đó. Lại vào thời khắc này cảm nhận được an ủi từ nó. Một lần nữa đem bầu rượu đặt lên bếp. Yên tĩnh ngồi đợi. Cầm tiên sinh. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của Cơ Khinh Lan. Hắn nhíu mày, cũng không quay đầu lại nói. Ra ngoài, Cơ Khinh Lan luôn có chút nhát gan khi đối mặt hắn. Đứng ở phía sau hắn nín nửa ngày, mới nói giọng khàn khàn. Trước khi sư phụ rời đi, để ta mang cho ngài một câu nhắn. Hắn đặt bàn tay định ném cái chén xuống, rốt cuộc xoay người lại, trên mặt còn mang theo ý cười. Nói nghe một chút, vừa dứt lời, hắn liền cau mày. Sư phụ ngươi sắp trở về rồi. Làm đệ tử của y, ngươi phải vui mừng một chút đi đón. Bày ra vẻ mặt khóc tang cho ai nhìn. Hắn thốt ra lời này. Chiếc mặt nạ mà Cơ Khinh Lan gắng gượng bọc lại nháy mắt tan rã. Sư phụ nói. Cơ Khinh Lan nhấp miệng nhiều lần, mới thốt ra nửa câu còn lại. Ngài tự do rồi. Trên mặt hắn trống rỗng, có chút không phản ứng kịp. Cái gì? Cơ Khinh Lan nhắm mắt lại. Tây Tuyệt yêu tộc xưa nay không có chuyện huyết khế. Sư phụ chỉ là dùng Bạch Hổ pháp ấn trấn áp ma lực của ngài lại. Mà không thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ngươi lừa y một đời, y chỉ lừa ngươi một lần này. Tái kiến. Thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai, kèm theo hàn quang lóe lên. Chú sách xuyên qua thân thể, đau đớn cùng ma lực đột nhiên ngưng trệ khiến Cầm Di Âm giật mình tỉnh lại, nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia. Ngươi, một chút huỳnh phấn cuối cùng của mộng điệp bị gió thổi đi. Cầm Di Âm không cho hắn chút thời gian, lập tức mở ra bà sa thiên của chính mình, chạy ra khỏi không gian sắp sửa đóng băng lần thứ hai. Để lại một, chính mình, khác cùng với toàn bộ không cam lẫn bi phẫn ở phía sau. Mãi đến tận lúc Cầm Di Âm trở về thế giới quen thuộc, nhìn thấy cây huyền minh mộc màu đen không nên tồn tại kia khô héo thành bùn, mới phát giác cả người mình đều đang run rẩy. Lòng bàn tay vẫn nắm chặt khối tàn phế cốt. Chỉ một cái mộng điệp không có cách nào tạo mộng. Hắn mượn cơ hội này lôi kéo ra ký ức khắc sâu nhất của đối phương, mới giành được cơ hội tuyệt địa phản kích. Lại không ngờ đoạn ký ức đó lại là tình cảnh như thế. Hắn nắm chặt khối tàn phế cốt, được vô số huyền minh mộc tựa như chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ bên trong, lại cảm thấy lạnh giá cùng vô lực. Ta sẽ không bị ngươi thay thế, cũng không muốn trở thành ngươi. Cầm Di Âm siết chặt năm ngón tay, tự nhủ, ta sẽ tìm được y, nhất định sẽ tìm được. Câu này trong bài đề Đô Thành Nam Trang của Thôi Hộ. Nguyên tác, Khứ Niên Kim Nhật Thử Môn Trung. Nhân diện Đào Hoa Tương Ánh Hồng. Nhân diện Bất Chi Hà Sứ Khứ. Đào Hoa Y Cựu Tiếu Đông Phong. Bài này đã quá nổi tiếng, cũng có quá nhiều bản dịch hay. Mỗ cảm thấy mình không đủ ngôn từ để chuyển ngữ, vẫn thấy đọc bản Hán Việt vừa xúc tích vừa đủ tình ý hơn. Thôi thì, thỉnh chư quân hỏi bác Di Di vậy. Cách chương.